Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, vẫn là tới chậm. Thổ quốc chiến trường, Konoha trong đại doanh, Zen đi theo cái kia vội vã Nohara Jin, đi tới một cái lều nhỏ bên trong. Tạp cộng trí cộng trùng nơi này là bình thường nhẫn giả khu cư ngụ. Zen đứng ở bên ngoài lều, vẫn có thể ngửi được từ bên trong truyền tới gay mũi mùi nước thuốc. Cái mùi này, nhượng Zen không nhịn được nhíu mày lại. Mùi nước thuốc, bên trong có người bị thương. Nghĩ như vậy, Zen lại đi lên phía trước, vén lên lều vải liêm. Khi nhìn đến tình huống bên trong sau, chính là không nhịn được thở dài. Vẫn là tới chậm sao? Zen vén rèm cửa lên thời điểm, vừa lúc là Nohara Jin giúp Kakashi đổi nguyên bản dây dưa ở trên mặt băng gạc thời điểm. Lúc này vừa vặn lộ ra Kakashi trên mắt trái viên kia tinh hồng Seragon. Khi nhìn đến viên này Seragon thời điểm, Zen liền biết rõ, Obito cái kia bi kịch đã bị tiêu biểu cho mang đi. Xem hiện nay Kakashi thích ứng tình huống đến xem, tựa hồ kia cái sự tình cũng liền phát sinh ở 2 tháng này. Kakashi trên mặt còn mang theo điểm bi thương. Lều vải cửa vào truyền tới âm thanh, cũng đưa tới bên trong lều cỏ 2 người chú ý. Nohara Jin cùng Kakashi đồng thời nhìn hướng phía ngoài, thấy đứng ngoài cửa một người đàn ông xa lạ thời điểm. Nohara Jin ngẩn người một chút, mà Kakashi chẳng qua là liếc mắt nhìn Zen trên đầu hộ ngạch, lại thu tầm mắt lại. Kakashi hờ hững, Zen không có để ý. Nohara Jin chính là tại đổi xong thuốc sau đó, nghi hoặc nhìn về phía Zen hỏi, ngài là, bởi vì Zen giờ phút này thân cao cùng dáng ngoài vô cùng lừa dối tính. Rõ ràng mới 9 tuổi, nhưng nhìn qua so Nohara Jin bọn họ còn lớn hơn. Nhượng Jin cho là người đến là một cái tuổi lớn hơn bọn họ nhẫn giả. Đang khi nói chuyện không khỏi mang theo giọng tôn kính, Zen thấy vậy chính là khoát khoát tay. Tựa như quen giống nhau đi vào lều vải. Tại bên trong lều cỏ tùy ý ngồi xuống. Các ngươi đừng để ý. Coi như ta là một cái nghĩ cùng các ngươi kết giao bằng hữu hạ nhẫn tốt. Zen lời vừa ra khỏi miệng, Kakashi chân mày lại nhíu lại. Lạnh lùng nói, đi ra ngoài. Kakashi, Jin thấy vậy chính là bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng. Sau đó vừa nhìn về phía Zen, áy náy nói, thật xin lỗi, cái này vị tiên sinh, bằng hữu của ta gần đây tâm tình không tốt, nếu như thuận lợi nói, có thể đợi ngài hạ lần trở lại sao? Ồ là như vậy, Zen nhíu nhíu mày, mang trên mặt không có vấn đề vẻ mặt, nhượng Kakashi sắc mặt lạnh hơn, cút ra ngoài, tại Kakashi dứt lời hạ trong nháy mắt, Kakashi cả người liền bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất truyền ra một tiếng vang thật lớn. A, Kakashi, Nohara Jin ngay cả phản ứng cũng không kịp. Sự tình lại xảy ra. Nàng kinh hô một tiếng. Sau đó mặt đầy căm phẫn nhìn về phía Zen. Chất vấn lên, hỗn đản, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Không có làm gì, chỉ là đơn thuần nhìn hắn khó chịu. Zen liếc về Jin liếc mắt, lại xoay người, chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, một vài kim quang, ở nơi này sụp đổ lều vải nơi lóe lên. Minato lão sư, ngài chính xác phải giúp chúng ta phân xử thử. Người này không giải thích được công kích Kakashi. Thấy từ kim quang trong lóe lên bóng người. Nohara Jin lại ngoác miệng ra chỉ Zen. Tố cáo lên, từ kim quang trong sau khi xuất hiện. Minato có chút không sờ được đầu não nhìn bên này tình huống. Cũng không để ý gì tới sẽ Jin, mà là nhìn về phía Zen. Kỳ quái hỏi, Zen, người đây là, Zen xoay người, thiêu mi nhìn về phía Minato. Nói, ta nói Minato a, người dạy đồ đệ trình độ có đủ yếu gà a. À, Minato lúc này trên đầu toát ra vô số dấu hỏi. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, ta nói ngươi có thể hay không khác. Đừng, như vậy ngu xuẩn. Zen không nói gì nhổ nước bọt một câu. Rồi sau đó vừa nhìn về phía xa xa vừa mới bỏ dậy Kakashi nói. Ngươi là thế nào dạy đồ đệ? Chết người đồng đội, liền đối với. Đúng, cùng thôn nhẫn giả mặt đầy lạnh lẽo hờ hững. Đây là ý gì? Thế giới tận thế, còn là loài người muốn diệt tuyệt. Người này sinh đã không có ý nghĩa. Ở chỗ này bi thương hướng người khác nổi giận có một chứng dùng. Đồng đội bị giết, đặc biệt sao có loại đi báo thù a? Có loại đi đánh trở lại a? Thực lực yếu không đánh lại, đi trở nên mạnh mẽ a? Lão tử không ưa nhất chính là loại rác rưởi này. Tự mình ở ý người chết, chỉ sẽ núp trong bóng tối bi thương. Cái gì cũng không dám làm. Minato bị huyền nhất bữa ngay cả phun, làm có chút xấu hổ gãi đầu. Mà Kakashi chính là từ dưới đất bò dậy, bụng mặt gò má, giọng trầm thấp nói. Báo thù, giết bọn hắn, có ích lợi gì? Obito còn có thể sống lại sao? A, còn theo ta nói tới đạo lý lớn. Nếu không phải xem ở Minato mặt mũi, ta mới lười quản các ngươi sống chết. Ngươi theo ta nói có ý nghĩa gì? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi một mực ở chỗ này bi thương lại có ý nghĩa gì? Báo thù tốt xấu sẽ không để cho ngươi đồng đội chết vô ích. Ngươi không hề làm gì, ngươi đồng đội hy sinh lại có ý nghĩa gì? Zen khinh thường mắt nhìn Kakashi, sau đó lại thu hồi chính mình ánh mắt, không có vấn đề nhún nhún vai. Tính, lười quản các ngươi, nếu như đổi lại là lão tử, ta sẽ chọn đem thổ quốc tàn sát. Nhà đúng, Minato, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vốn là qua tới nơi này, cũng chỉ là nghĩ xem một chút mà thôi. Thấy tình huống bên trong, xem ở Minato mặt mũi giáo dục một chút. Lúc này Zen mới nhớ tới chính sự tới. Mà nghe được Zen câu hỏi, Minato cái này mới phản ứng được. Đầu đầy hắc tuyến nhìn Zen. Ngươi ở nơi này náo động tĩnh lớn như vậy, ta còn có thể không qua đến xem thử à? Ngoài ra, đệ tam đại nhân cảm thấy, ngươi tự mình đi có hay không không quá ổn thỏa. Zen liếc một cái, bất đắc dĩ nói, tính, nếu như đệ tam lão đầu vẫn là không yên lòng, có thể kéo lên một đám đông người, ở phía sau vây xem, nhưng là không được nhúng tay. Nếu không lão tử không cẩn thận ngộ thương người một nhà, cũng đừng trách ta. Nói xong, Zen cũng không đợi Minato trả lời cái gì, trực tiếp xoay người rời đi, hướng Konoha bên ngoài đại doanh đi tới. Minato thấy vậy, sững sờ chốc lát, sau khi lấy lại tinh thần, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Jin cùng Kakashi. Jin, còn có Kakashi, Obito chết ta thật xin lỗi. Nhưng Zen mặc dù làm có chút kịch liệt điểm, bất quá hắn điểm xuất phát cũng là được. Hy nhìn các ngươi chớ để ý, ta còn có chút sự tình đi tìm Hokage đại nhân. Đi trước, vừa nói, hắn cũng không đợi Kakashi cùng Jin phản ứng. Chính là một cái phi lôi thần, rời đi tại chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.